Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 42, dùng hôn để đổi. Góc truyện audio.com. Thân thể hai người rất gần nhau. Tuy rằng chưa từng trực tiếp gặp phải, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Loại cường thế bá đạo trên người nam nhân, tràn ngập hơi thở mang tính xâm lược, nàng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Dưới thực lực chênh lệch tuyệt đối, bất luận dùng thủ đoạn gì cũng đều không có tác dụng. Nam nhân cúi đầu, tiến đến bên tai nàng, cười nhẹ nói, Bạch Tam tiểu thư, ngươi chạy cái gì, những lời của chúng ta, dường như còn chưa nói xong. Hơi thở nóng rực thổi trên vành tai mẫn cảm, độ ấm trên mặt cũng dần dần lên cao, tim nàng đập lỡ một nhịp, loại cảm giác vô cùng nguy hiểm lại không thể kháng cự này. Đột nhiên khiến nàng có loại cảm giác quen thuộc quỷ dị. Bất giác, trong đầu hiện lên một đoạn ngắn về sự tình của kiếp trước. Edit, em, dịch, Emily Thorn, rất nhiều năm trước, bên trong di tích thượng cổ trên hoang mạc Tây Lĩnh. Nàng cùng Mộ Thừa Ảnh lần đầu gặp nhau, chỉ vì tranh đoạt một viên nội đan ma thú cấp 7 mà vung tay đánh nhau. Khi đó, nàng là thiên tài tuyệt thế được Ly Hỏa Cung toàn lực bồi dưỡng. Tự nhận là vô địch giữa những người trong cùng một thế hệ. Nhưng ở trước mặt Mộ Thừa Ảnh, thậm chí ba chiêu cũng không thể ngăn cản, nam nhân kia cũng giống như vậy, đem nàng ấn ở trên tường. Ái muội cúi đầu, giọng điệu nhẹ nhàng bên tai, một nụ hôn, đổi một viên nội đan cấp 7, mua bán này không thiệt chứ, Hoàng Nguyệt Ly hận không thể tát một cái khiến hắn chết luôn. Nhưng Mộ Thừa Ảnh không biết đã dùng thủ pháp gì, phong bế kinh mạch nàng, dưới tình huống nàng không thể nào nhúc nhích, môi mỏng của nam nhân nhẹ cong, ngăn chặn cánh môi của nàng, trằn trọc mút vào, lưu luyến quên buông. Cuối cùng, Mộ Thừa Ảnh lưu luyến không rời buông nàng ra, nhét viên nội đan vào lòng bàn tay nàng, thở dài nói, đáng tiếc còn có sự tình quan trọng, bằng không ta thật sự muốn đi cùng ngươi, ngoan ngoãn, chờ ta đi tìm ngươi. Hắn lưu luyến lại hôn lên môi nàng một cái, một luồng ánh sáng lóe lên, biến mất ở giữa không trung, ta chờ ngươi đi tìm chết. Đó là lần đầu tiên thiên tài lớn như Hoàng Nguyệt Ly té ngã. Còn bị ăn mệt, quả thực là tức muốn phát điên. Nàng cố hết sức xoa môi hồng bị hôn, nhưng cũng không kịp trở về đã bị cướp mất nụ hôn đầu tiên. Tiểu nha đầu, đang động não gì vậy? Giọng nói trầm thấp của nam nhân bỗng nhiên vang lên. Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện, chính mình đã thất thần như thế. Giờ này khắc này, nàng lại nghĩ tới Mộ Thừa Ảnh, là bởi vì khí thế của người nam nhân trước mắt. Cũng cường đại như thế khiến lòng nàng run sợ hay sao? Hoàng Nguyệt Ly giật giật cổ tay, phát hiện sức lực của nàng, hoàn toàn không thể chống lại nam nhân này, chỉ có thể từ bỏ. Nàng cắn chặt răng, ta nói, ta không phải là Bạch Tam tiểu thư gì đó, phải không? Nam nhân khẽ cười, tiến đến trước mặt nàng, cánh môi mỏng mà hoàn hảo nổi bật, khoảng cách gần như vậy, phảng phất như giây tiếp theo. Sẽ lập tức dán đến trên mặt nàng. Hoàng Nguyệt Ly cả người cứng đờ. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn cũng chuẩn bị cường hôn nàng sao? Ngay sau đó, trên mặt nàng truyền đến cảm xúc ấm áp. Nhưng dán lên đó, cũng không phải là môi mỏng của nam nhân. Mà là ngón tay hắn. Ngón tay thon dài và mạnh mẽ giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ viên ngọc trắng. Nhẹ nhàng hoạt động ở trên mặt nàng. Quả thực giống như là đang âu yếm nàng, nam nhân, tỉ mỉ sờ lên mỗi một tấc da thịt ở trên mặt nàng. Sau đó nâng cằm nàng lên, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi lâu, mới nói, lớn lên thật là, tạm được, ngay từ đầu Hoàng Nguyệt Ly đã không rõ hắn đang làm cái gì. Nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, nam nhân này không biết đã dùng thủ pháp gì, tháo rớt ngụy trang trên mặt nàng. Cách chương,